Trang dệt cực phẩm, chương 924, toi rồi. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của đám cậu ấm có mặt ở đây để chờ Vu Thiến đều trở nên khó coi. Sắc mặt cậu chủ nhà họ Đặng ngồi bên trong chiếc Ferrari cũng tái xanh. Hắn ta ở dưới ký túc xá chờ lâu như thế, vậy mà Vu Thiến lại không chịu xuống. Chẳng lẽ thân phận của hắn ta trong lòng Vu Thiến lại không bằng thằng nhóc kia sao? Nếu không phải Sở Hàm gửi tin tức cho hắn ta, thì thậm chí hắn ta còn không biết Vu Thiến sẽ xuống dưới. Xin chào, Vu Thiến gật đầu, cô ấy không biết mục đích Lâm Ẩn đến tìm mình là gì. Nhưng cô ấy đi xuống đơn giản là vì cô ấy muốn xem thử người mà bố mình kính nể rốt cuộc là người như thế nào. Sang bên đây ngồi một lát được không? Lâm Ẩn cười hỏi, dù gì thì Vu Thiến cũng là một minh tinh. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người vây quanh, không chỉ đơn thuần là đến xem. Còn có không ít người có ý xấu đã lấy điện thoại ra chụp lén vài tấm ảnh. Bọn họ chỉ chờ thời cơ để phát tán chúng. Ngọc nữ thuần khiết lén gặp tình nhân giữa sân trường. Bọn họ cũng đã nghĩ xong tiêu đề thế nào rồi. Được, Vu Thiến gật đầu, cô ấy đi theo Lâm Ẩn ra bên ngoài. Đám người kia trơ mắt nhìn Lâm Ẩn cứ thế cướp đi một đóa hoa của Học viện Điện ảnh thủ đô bọn họ. Bọn họ cũng không biết phải ngăn cản thế nào. Đáng chết, thằng khốn kia từ đâu chui ra vậy? Dám dẫn người phụ nữ của tôi đi. Ôi trời ơi, nữ thần Vu Thiến nổi danh lạnh lùng. Vậy mà hôm nay lại chịu đi cùng với một tên con trai. Hừ, nữ thần lạnh lùng gì chứ? Chẳng qua là vì tiền chưa đủ thôi. Cậu cho rằng nữ thần Vu Thiến là người giống cậu hả? Cậu chủ nhà họ Đặng theo đuổi mà cô ấy còn không đồng ý kia kìa. Cậu nghĩ thằng nhóc kia có nhiều tiền như cậu Đặng hả? Sắc mặt của tên phóng viên lá cải chuyên săn tin về Vu Thiến đỏ ửng lên. Đây là tin tức cực kỳ lớn. Chỉ cần đăng lên thì việc thăng chức sẽ không thành vấn đề. Sắc mặt cậu Đặng ngồi trong xe Ferrari trở nên âm trầm. Bàn tay hắn ta nắm chặt lấy vô lăng, hắn ta nhìn hình ảnh hai người Lâm Ẩn và Vu Thiến rời đi thì lập tức bấm một số điện thoại. Bên trong một quán cà phê phía ngoài trường học, Lâm Ẩn nhìn thoáng qua Vu Thiến. Anh hơi xúc động nói. Dáng dấp của em và bố em không giống nhau lắm. Đúng vậy, Vu Thiến cười nói. Có rất nhiều người nghi ngờ em không phải là con ruột của bố em. Chần chừ một lát rồi Vu Thiến tiếp tục nói. Em thường xuyên nghe thấy bố em nhắc đến anh. Ông ấy rất kính trọng anh. Nếu như anh cảm thấy áy náy với em chỉ vì cái chết của ông ấy, vậy thì không cần phải như thế đâu. Bố em rất kính nể anh, nên em nghĩ ông ấy chắc chắn không hy vọng em hận anh. Lâm Ẩn nhất thời nghẹn lời. Anh chậm rãi nói, bố em thật sự là vì tôi nên mới chết. Nếu như em gặp phải vấn đề gì thì có thể nói với Ninh Khuyết. Chỉ cần đó là điều em muốn, tôi đều có thể đồng ý với em. Suy nghĩ trong lòng Lâm Ẩn giống hệt như những gì mà anh vừa nói ra. Với quyền lực bây giờ của anh, chỉ cần đó là việc Vu Thiến muốn thì anh đều có thể làm được. Vậy nếu như em muốn trở thành một ngôi sao lớn nhất thế giới thì có được hay không? Vu Thiến cười nói, cô biết Lâm Ẩn có chút thế lực, nhưng những lời anh vừa nói thật sự có hơi quá. Tất nhiên là có thể, chỉ cần em muốn. Lâm Ẩn gật đầu, anh trịnh trọng nói, nữ thần có bạn trai. Hiện tại Vu Thiến có độ nổi tiếng rất cao. Vu Thiến rời đi cùng với Lâm Ẩn chưa đến 10 phút thì tin tức trên Weibo lập tức bùng nổ. Ảnh chụp hai người rời đi cùng nhau bị lan truyền điên cuồng trên Weibo. Lúc đầu có rất nhiều người không tin, nghĩ rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng càng ngày lại càng có nhiều chứng cứ được đưa ra. Khiến cho những người này không thể không tin. Rất nhiều người hâm mộ cúi đầu dậm chân. Bọn họ không nhịn được mà nói thẳng ra là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Trong khi trên Weibo đang thảo luận vô cùng hăng say, thì trong một tòa biệt thự vô cùng xa hoa ở vùng ngoại ô thủ đô, một người đàn ông có khuôn mặt thiếu đứng đắn, hai tay ôm nữ ngôi sao ăn mặc lõa lồ. Anh ta vừa nằm trên giường vừa thư thả hút thuốc. Người đàn ông đó chính là giám đốc của công ty giải trí Lục Địa. Con trai cả của chủ tịch, Đặng Thành, nhà họ Đặng phát triển dựa vào việc nắm chọn ngành giải trí. Ở thủ đô rất tiếng nói, ngoại trừ những gia tộc chân chính có mối quan hệ thâm sâu đằng sau, thì những gia tộc khác ít nhiều cũng phải nể mặt nhà họ Đặng. Trời ơi, anh Đặng, nghệ sĩ Vu Thiến dưới trường nhà anh vừa gây chuyện xấu kia. Nữ ngôi sao ghé vào trên người Đặng Thành, cô nàng nũng nịu nói. Danh tiếng của nữ ngôi sao này không lớn lắm, nhưng dáng dấp lại không tệ. Khuôn mặt vô cùng quyến rũ, đôi mắt mềm mại như nước, ngực lớn, eo nhỏ, chân dài, ở trên giường cũng rất thoải mái. Nếu không thì cũng không lôi kéo nổi một cậu chủ lớn của giải trí lục địa. Đặng Thành, lúc này anh ta vừa lướt Weibo vừa nói. Vu Thiến, Đặng Thành nhíu nhíu mày. Anh ta nói khẽ, không phải cậu hai đang theo đuổi Vu Thiến sao? Làm sao lại xảy ra chuyện xấu gì rồi? Đặng Thành cũng có một chút ấn tượng với Vu Thiến. Ở công ty đã gặp mặt Vu Thiến hai lần. Ban đầu anh ta cũng có chút ý tứ với cô. Nhưng đứa em trai của anh ta lại coi trọng cô trước. Đối với anh ta thì chuyện này cũng không quan trọng lắm. Chỉ một ngôi sao nho nhỏ mà thôi. Tặng cho em trai cũng chả có vấn đề gì cả. Nhưng mà không nghĩ đứa em trai kia của anh ta đã theo đuổi người ta mấy tháng rồi mà vẫn chưa theo đuổi được. Đã vậy còn bị người ta nẫng tay trên. Lấy điện thoại ra cho tôi xem một chút. Đặng Thành nhận lấy điện thoại ra. Anh ta mở bức ảnh đầu tiên ra, chính là cảnh Vu Thiến vừa bước xuống ký túc xá, ảnh chụp lướt qua vẻ mặt vừa vui mừng vừa kinh ngạc của Lâm Ẩn. Khốn kiếp, đúng là yêu đương rồi, cậu hai thật sự vô dụng. Đặng Thành nổi giận, anh ta xem đến tấm ảnh chụp thứ hai, lúc nhìn thấy người đàn ông cung kính đứng sau bạn trai tin đồn kia của Vu Thiến thì cả người giống như bị sét đánh. Xong rồi. Mặc dù Đặng Thành không biết Lâm Ẩn, nhưng anh ta lại biết rõ Ninh Khuyết đứng sau lưng Lâm Ẩn. Anh ta cũng đã gặp Ninh Khuyết vài lần, nhưng chỉ với thân phận của anh ta thì vốn không nói được mấy câu với Ninh Khuyết. Bây giờ muốn hoạt động ở thủ đô thì ai dám không nể mặt Ninh Khuyết. Chỉ cần đắc tội với Ninh Khuyết thì nhất định sẽ không thể lăn lộn ở thủ đô này nữa. Quan hệ giữa Ninh Khuyết với hội trưởng hội thương mại thủ đô là đường hôi vô cùng tốt. Bình thường có nhiều chuyện mà công ty bọn họ cũng không thể được hội thương mại thông qua. Hơn nữa lại có tin đồn là phía sau Ninh Khuyết và đường hôi còn có một ông lớn nữa. Toàn bộ Long Quốc này không người nào dám không nể mặt người đó. Nữ ngôi sao còn đang ở bên cạnh anh ta nũng nịu nói khẽ. Tổng giám đốc Đặng. Con nhỏ Vu Thiến này thật sự không nghe lời chút nào. Anh mau đóng băng cô ta một thời gian đi, dạy dỗ cho cô ta một trận thật tốt. Nữ chính trong bộ phim tiếp theo của Vu Thiến để người ta diễn được không? Cô nàng nói xong thì ôm cánh tay của Đặng Thành rồi cọ sát mấy lần. Mấy tháng nay Vu Thiến vô cùng nổi tiếng, đã khiến không ít người trong giới giải trí phải ghen tị đến đỏ mắt. Bóp! Nữ ngôi sao kia vừa dứt lời thì lập tức bị Đặng Thành rút tay ra. Rồi ăn trọn một cái tát. Tổng giám đốc Đặng, sao anh lại đánh em? Nữ ngôi sao ôm mặt lăn trên giường. Cô nàng không dám tin hỏi lại. Cô nói xấu Vu Thiến thêm một câu nữa. Thì có tin tôi giết cô luôn không? Đặng Thành đứng dậy, anh ta chỉ vào người nữ ngôi sao kia rồi hung ác nói. Trong lòng anh ta có một suy nghĩ. Nếu có thể khiến cho Ninh Khuyết đối xử cung kính như thế. Vậy thì bạn trai tin đồn của Vu Thiến chẳng lẽ chính là ông lớn trong truyền thuyết kia sao? Trong lòng anh ta thầm cảm thấy may mắn. May mắn lúc ấy cậu hai đã coi trọng Vu Thiến. Nếu không với tính tình của anh ta thì đã cưỡng ép người ta từ sớm rồi. Vậy thì chẳng phải nhà họ Đặng bọn họ sẽ biến mất khỏi thế giới này luôn sao? Đặng Thành vội vàng mặc quần áo chỉnh tề. Anh ta lớn tiếng nói. Cậu hai đâu? Điện thoại di động của tôi đâu? Cách chương.